Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 8 của bộ truyện Lưỡng Tâm. Thì tập này được mang tên là Ngoài Quan Ải. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước á, Lý Hỏa Vượng lại nhìn thấy được chân tướng ở trong chùa, vì vậy đã gấp rút bỏ chạy. Nhưng mà do cái lý do di chuyển đông người với lại cưỡi lừa không à, do đó mà bị đuổi kịp. Thì đoạn cuối tập trước, hắn bị những cái vị Phật ở trong chùa đó đánh. Thì hắn có gọi Du Lão Gia ra, nhưng bị mấy cái vị Phật đối diện đánh cho tan nát cái Du Lão Gia luôn. Không biết sau này có phục hồi lại hay không nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn Phật Đà. Vì đứng ngược trăng, hắn không thấy được mặt của những pho Phật Đà khổng lồ này. Hắn chỉ có thể thấy những bàn tay như những sợi tua đang ngọ nguậy sau lưng họ và cái đầu lâu to lớn tối đen. Cậu có thể ngửi thấy mùi máu tanh và mùi hương khói trộn lẫn vào nhau trên người họ, một mùi vị quái dị. Lý Hỏa Vượng lùi lại mấy bước, nhìn ngang ngó dọc phát hiện nơi đây thực sự chỉ có một mình hắn. Hắn bèn lắc đầu với pho tượng Phật Đà trước mặt. Không đi! Lý Hỏa Vượng quả quyết đưa tay ra sau lưng, nắm lấy chuôi kiếm. Cùng với tiếng ken két, Phật Đà khổng lồ cúi người xuống, che mất ánh trăng trên đỉnh đầu Lý Hỏa Vượng, áp lực khổng lồ ập vào trong mặt. Lý Hỏa Vượng có thể cảm nhận được trong bóng tối, đôi mắt to bằng cái lồng đèn của Phật Đà đang nhìn mình. A-di-đà-phật, thí chủ vẫn là nên đi thôi. Chúng tôi đây là vì muốn tốt cho thí chủ đó. Kiên Thôn bất ngờ không hề ra tay ngay, tiếp tục dùng giọng điệu bình thản để thuyết phục. Các người nếu thực sự muốn tốt cho ta, vậy để ta rời đi thì như thế nào chứ? Người xuất gia không phải là lòng dạ từ bi sao? Để ta đi thì đã sao chứ? Người xuất gia chính vì lòng dạ từ bi, cho nên chúng tôi quyết định không để thí chủ rời đi. Ngay lúc ông ta đang nói như vậy, thì một hòn đá bay tới, đập vào đầu của Phật Đà, phát ra tiếng keng trong trẻo. Lý Hỏa Vượng và Kiên Thung đồng thời nhìn về phía đó, liền thấy đám người Bạch Linh Miễu tay giơ những viên dạ quan thạch đứng ở đằng xa. Lý sư huynh, mau chạy đi! Càng nhiều hòn đá được ném về phía này, đập lên người Phật Đà, rồi lại yếu ớt rơi xuống. A-di-đà-phật, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đôi bàn tay khổng lồ của Kiên Thun chắp lại thật mạnh. Hai chân thon thả khẽ khuỵu xuống, rồi dùng sức dậm một cái. Một tiếng nổ lớn, thân hình cao lớn của Kiên Thun bay vút lên không, tiếp đó như một tảng đá khổng lồ rơi xuống. Mười mấy cây cối bị đè gãy ngay tức khắc, thân hình cao lớn của gã nặng nề đập xuống sau lưng đám người Bạch Linh Miễu. Thấy Bạch Linh Miễu thân hình gầy yếu đứng ở bên cạnh pho Phật Đà đó còn chưa cao tới bụng, Lý Hỏa Vượng tức thì vẻ mặt dữ tợn, gào lên một cách điên cuồng. Dừng tay cho ta! Dường như ngay tức thì cảm nhận được điều gì đó, bất kể là Phật Đà bên cạnh Lý Hỏa Vượng hay là Phật Đà ở đằng xa đều đồng loạt lùi lại một bước. Huyền Dương thí chủ, chúng ta không định làm gì cả, xin hãy bình tĩnh cho. Giờ khắc này trong giọng nói của Kiên Thun lại mang theo một tia căng thẳng, dường như không muốn kích động tới Lý Hỏa Vượng. Cảnh này ngoài dự đoán của tất cả mọi người, một câu nói của Lý Hỏa Vượng đối phương lại làm theo sao? Bọn họ đang căng thẳng hả? Một người bình thường như ta, có gì đáng đi căng thẳng vậy chứ? Người xuất gia không sát sinh, Bần Tăng chỉ muốn để họ yên tĩnh lại thôi. Kiên Thung nói, rồi sau đó dùng tay vật khổng lồ dễ dàng bẻ gãy cành cây xung quanh, đang chéo vào nhau, làm thành một cái lồng cây đơn sơ, nhốt tất cả mọi người vào trong đó. Kiên Thung giải quyết xong cái đám người không liên quan, lại lắc lư đi về, tới trước mặt Lý Hỏa Vượng. Huyền Dương thí chủ, thí chủ đã không bằng lòng theo ta trở về, hay là cùng bần tăng biện chứng một phen thì như thế nào chứ? Biện chứng hả? Ngày đây là muốn dựa vào cái miệng lưỡi để thuyết phục ta trở về sao? Lý Hỏa Vượng nhìn bàn tay còn to hơn cả người của mình, thực sự không rõ đối phương đây là đang làm cái gì. Phải, Huyền Dương thí chủ là một người hiểu chuyện, bần tăng tin rằng có thể thuyết phục được thí chủ. Liên tưởng tới những chuyện đã gặp phải ở chùa Chánh Đức lúc trước, lúc này Lý Hỏa Vượng phát hiện một chỗ vô cùng không hợp logic. Bất kể là phương trượng hay là kiền thôn trước mắt này, dấu cho thực lực của họ mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng họ lại vẫn không muốn dùng bạo lực để đối phó với mình, ngược lại cứ luôn muốn dùng những cách thức tình cảm như lừa gạt đi giữ chân mình. Chuyện có thể dùng vũ lực giải quyết dễ dàng, tại sao họ lại phải phiền phức vậy chứ? Lẽ nào trên người của ta có sự tồn tại đặc biệt gì sao? Lý Hỏa Vượng kinh ngạc, giang hai tay ra, nhìn bàn tay bình thường của mình. Ngoài việc ta là một thằng điên ra, ta còn có thuộc tính gì có thể khiến họ để tâm chứ? Lý Hỏa Vượng trong lòng thầm nghĩ, hoàn toàn lừa đi lời nói của kiên thôn trước mắt. Hắn cần phải tìm ra đối phương đang lo lắng điều gì. Đây có lẽ là tia hy vọng sống sót duy nhất của mình. Suy ngược lại, nếu ta bị họ dùng vũ lực uy hiếp tới tính mạng, vậy thì sẽ có hậu quả gì đây? Tất cả những gì đã trải qua ở thế giới này như điện quang hỏa thạch lóe lên trong đầu Lý Hỏa Vượng, cuối cùng dừng lại ở lúc Hỷ Thần bị kéo giật trong bóng tối. Suốt một chặng đường này, chỉ có lần đó là thời khắc thực sự sinh tử tồn vong, nhưng lần đó lại được giải quyết bằng một cách vô cùng kỳ quái. Đồng tử của Lý Hỏa Vượng tức thì co lại đến nhỏ nhất. Đan Dương Tử, bọn họ không dám động võ với ta là bởi vì chỉ cần ta gặp nguy cơ trí mạng, Đan Dương Tử không biết đã biến thành thứ gì đó sẽ xuất hiện. Đan Dương Tử thực sự đang bảo vệ cho ta sao? Nghĩ thông suốt cái điểm này, Lý Hỏa Vượng tức thì đầu óc bỗng nhiên khai sáng. Hắn vốn luôn theo quán tính cho rằng Đan Dương Tử bám theo mình là để hại mình, bây giờ xem ra không phải là một chuyện rồi. Tuy lão là do mình giết, nhưng đứng từ góc độ của lão mà xem, vị quan môn đệ tử này của mình không hề làm chuyện gì không tốt với lão, thậm chí còn trợ giúp lão đắc đạo thành tiên mà. Hòa thượng chùa Chánh Đức rõ ràng đã sớm nhìn thấu điểm này, nhưng họ không hề nói cho ta biết, ngược lại còn tốn hết tâm tư đi lừa gạt ta, muốn mượn Phổ Độ Đại Trai để giải quyết triệt để Đan Dương Tử hả? Nếu họ giải quyết được Đan Dương Tử, vậy thì đám người bọn ta thực sự sẽ thành cá nằm trên thớt của đám hòa thượng rồi. Vừa nghĩ tới những việc mà hòa thượng chùa Chánh Đức sẽ làm, Lý Hỏa Vượng tức thì cảm thấy một trận lạnh lẽo. Phản ứng lại, Lý Hỏa Vượng lại ngẩng đầu nhìn kiên thun trước mắt, lần này khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Các ngươi đang sợ Đan Dương Tử hả? Lão đã thành Phật rồi, các ngươi là hòa thượng còn sợ lão sao? Kiên thun vẻ mặt nghiêm lại. Huyền Dương thí chủ, bần tăng không biết ngài đang nói cái gì. Người xuất gia không nói dối, bần tăng có thể thề với Phật tổ, Phổ Độ Đại Trai ngoài việc giải quyết Đan Dương Tử ra, tuyệt đối sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho thí chủ. Câu nói này của đối phương lại càng khẳng định thêm phỏng đoán của Lý Hỏa Vượng. Cái thời buổi này, căn bản không có người tốt bụng nào lại tốt bụng nói hết ra mọi chuyện. Muốn biết được những thứ có giá trị hơn, chỉ có thể tự mình thu thập thông tin, tự mình phán đoán. Ta bỗng phát hiện, dắt theo Đan Dương Tử cũng tốt ghê đó. Dù sao lão cũng là sư phụ của ta mà. Cứ vậy mà dọn dẹp lão đi, quả thực là có hơi ấy nấy đó. Lý Hỏa Vượng đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, lúc này một chút cũng không hoảng. À, Di Đà Phật, chuyện này tuyệt không được. Đan Dương Tử không chỉ quan hệ tới một mình thí chủ, mà càng quan hệ tới thiên hạ thương sinh. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn kiên thun trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hay là ngài nói chuyện trực diện với sư phụ của ta thì sao hả? Cái gì? Xoẹt một tiếng, Lý Hỏa Vượng một tay nắm chui, dùng sức rút ra, thanh trường kiếm chém sắc như chém bùn được nắm ở trong tay hắn. Kiên thun thấy cảnh này, mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Muốn dựa vào thứ này để phá Phật thân của bần tăng, Huyền Dương thí chủ ngài đây quả thực là chấp tướng rồi. Không nghe thấy vừa rồi ta nói gì sao? Ta nói là bảo ngài nói chuyện trực diện với Đan Dương Tử đi. Lời vừa dứt, Lý Hỏa Vượng đặt trường kiếm dưới cổ mình, dùng sức miết một đường. Da thịt bị cắt ra một cách dễ dàng, máu nóng từ bên trong phun ra, tức thì nhuộm đỏ chiếc đạo bào trên người của Lý Hỏa Vượng. Ý thức hắn bắt đầu mơ hồ. Lý Hỏa Vượng dùng tay ôm lấy cổ, khẽ giọng mà nói. Nghe thấy không? Hình như có sấm rồi. Sấm sao? Bao gồm cả kiên thun, năm vị Phật Đà khổng lồ khác đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Tiếp đó họ phát hiện trên không, nửa vầng trăng ban nãy còn lộ ra bên ngoài đã không biết đi đâu mất rồi. Cả bầu trời đều bị từng mây đen kịt bao phủ, bên trong cuồn cuộn mà lại không ngừng truyền thấy âm thanh gì đó. Động tĩnh đó rất giống tiếng sấm, nhưng đó tuyệt đối không phải là tiếng sấm. Cảm thấy hô hấp không thông, Lý Hỏa Vượng ho khan mấy tiếng, loạn choạng ngã xuống đất. Khi nằm ở trên đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong đám mây đen đó, Lý Hỏa Vượng cuối cùng lại thấy được sư phụ của mình. Lão vẫn xấu xí như trước đây. Lông vũ màu đen dính đầy máu mọc khắp da của lão, nơi đáng lẽ phải mọc đầu lại nứt ra chính giữa, mọc ra ba gương mặt với độ tuổi khác nhau. Lúc này trên người của lão, ngoài những khí quan vốn có của mình, trên thân thể phồng lên còn mọc ra thêm một vài khí quan khác, hoàn toàn không thể nào là của con người. Hình thể đen bóng như ác mộng, cặp mắt dọc như mũ dịch, nội tạng lộn ra ngoài ô uế bất khiết. Những sợi tua tà dị quấn quanh, những thứ lộn xộn này hết thảy đều bị một dải phi bạch màu trắng tiên khí lượn lờ trên không trung bao bọc lấy. Mà những thứ ghê tởm này không phải là không thay đổi, chúng nó mỗi giờ mỗi khắc đều đang xảy ra biến đổi thành những thứ còn làm cho người ta rợn tóc gáy hơn. Còn chưa xem được một lúc, mắt Lý Hỏa Vượng bắt đầu sung huyết, trán hắn nổi đầy gân xanh, cả cái đầu bắt đầu sưng lên to như đầu của lão thọ tinh vậy. Không được, không thể xem nữa. Lý Hỏa Vượng yếu đến cực điểm, vội vàng dời tầm mắt đi, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng mà cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, máu chảy không ngừng cũng có thể mang hắn đi mà. Đưa bàn tay run rẩy của mình ra, từ bên hông lấy ra mấy viên thuốc nhuận huyết, cầm máu ném vào trong miệng, nuốt xuống. Dòng máu trong người của hắn bắt đầu chậm lại, lượng máu chảy ra giảm đi có thể thấy bằng mắt thường. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Lý Hỏa Vượng lại lấy ra một ít đan dược cố bản bồi nguyên mà mình đã luyện trong Thanh Phong Quan bỏ vào trong miệng. Tiếng da thịt xé rách xoẹt một tiếng đột ngột vang lên, làm Lý Hỏa Vượng dời mắt lên trên. Hắn thấy sư phụ của mình đã bắt đầu hành động, đang dương tử quái đản lúc này như một con thằn lằn bò rạp trên đầu pho Phật khổng lồ, há ba cái miệng lớn ra dễ dàng xé đứt một bên tai Phúc Hậu. Sau một tiếng gầm giận dữ, những bàn tay trên da thịt sau lưng Phật Đà nhanh chóng cong lại thành móng vuốt, cào về phía người của Đan Dương Tử. Nhưng ai có dè đâu, các loại khí quan vặn vẹo trên người của Đan Dương Tử mãnh liệt căng phồng lên, xé đứt phăng tất cả các bàn tay. Tiếp đó ba cái miệng lớn của Đan Dương Tử mạnh bạo xé rách vết thương, cái đầu vươn vào bên trong. Vị Phật Đà này tuyệt vọng gào lên thảm thiết, thân thể Phúc Hậu của gã bắt đầu lõm vào, khô quắt lại. Chưa qua được bao lâu, gã thất khiếu chảy máu, nặng nề ngã xuống đất. Khi Đan Dương Tử toàn thân tắm máu xuất hiện trước mặt các vị Phật Đà khác, Kiên Thung vẻ mặt vô cùng nặng trĩu, không dám khinh suất, lấy thẳng ra một cuốn kinh Phật do những nốt ruồi đen ghép lại mà thành. Ấm Ma Ni Bát Di Hồng. Cùng với việc Kiên Thung hai chân xếp bằng niệm ra lục tự chân ngôn, những kinh văn màu đỏ máu trên cuốn kinh Phật nhanh chóng biến mất, chuyển sang xuất hiện trên người của Đan Dương Tử. Thân thể Đan Dương Tử bị kinh văn bao phủ, không tự chủ được mà run rẩy và bắt đầu tăng sinh. Tăng sinh chưa được bao lâu lại bắt đầu nhanh chóng teo tớp lại, mà lại teo tớp ngày một nhanh, cuối cùng Đan Dương Tử hoàn toàn biến mất tại chỗ. Kiên Thung mặt mày mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấy cái cảnh này liền hơi thở phào ra một hơi. May mà mình đã chuẩn bị hậu chiêu, nếu không thì thực sự phiền phức to rồi. Tiếp đó cùng với viện gã bắt đầu niệm ngược lục tự chân ngôn, cuốn kinh thư bằng da người nâng ở trong tay lại bắt đầu hiện ra kinh văn. Thấy không thiếu một chữ, Kiên Thung vừa định gấp lại, cả cuốn sách mãnh liệt nổ tung. Kinh văn ở trên sách bay tứ tán, Đan Dương Tử kinh khủng lại chui ra từ bên trong. Cảnh này không một ai ngờ tới, nhưng lúc miệng của Kiên Thung theo bản năng há to, ba cái đầu của Đan Dương Tử như là những mũi khoan chui thẳng vào trong cổ họng của ông ta. Tiếng xé rách vang lên, cổ của Kiên Thung tức thì sưng to bằng cái đầu, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cảm thấy đau đớn tột cùng, đồng thời Kiên Thung tuyệt vọng nghe thấy tiếng nhai từ trong cơ thể mình truyền ra. Cùng với tiếng gào thét không cam lòng của Kiên Thung, Đan Dương Tử phá lồng ngực của ông ta mà chui ra, ba cái miệng lớn đồng loạt xé một cái. Ba vị Phật Đà còn lại muốn giãy giụa một chút, nhưng mà đây chắc chắn là vô ích rồi. Chưa được mấy tiếng đã bị tiếng xương gãy, còn có tiếng da thịt xé rách thay thế. Nửa tuần hương sau, bảy vị Phật Đà đã biến mất, chỉ còn lại một vũng bầy nhầy máu đang bốc hơi nóng ở trên đất. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng nhìn về phía Đan Dương Tử máu me, Đan Dương Tử đó xoay người lại, ba gương mặt của ba thời kỳ khác nhau đồng thời lộ ra một nụ cười kinh khủng đầy ẩn ý. Tiểu tử! Một tiếng phực nhẹ, thân thể Đan Dương Tử như khối mây tan biến. Thời gian từ từ trôi qua, ánh trăng trên không lại xuất hiện, phủ lên tất cả mọi thứ trên con đường trong rừng này một lớp lụa bạc, tất cả đều đã lắm bụi trần. Lý Hỏa Vượng ôm lấy cổ của mình, gắn sức ngồi dậy, nhìn về phía những người khác vẫn còn đang bị cành cây vây quanh. Lúc này họ đều đã sắp bị dọa cho ngốc cả rồi. Nghe Như Phổng co lại thành một cục. Liêu Hạ Vượng dường như biết họ đang nghĩ cái gì, vội vàng yếu ớt mà giải thích. Các ngươi đừng có sợ, đừng sợ. Đàn Dương Tử chết thật rồi, lão sẽ không bắt các ngươi làm dược dẫn nữa đâu. Thế nhưng lời của Liêu Hạ Vượng lại không làm cho nỗi sợ trên mặt họ giảm đi nửa phần. Những gã đồng tử đó đã sợ đến bật khóc rồi. Cuối cùng vẫn là Bạch Linh Miểu thân cận nhất mà mở miệng. Lúc này gương mặt nàng lại càng thêm trắng bệch. Lý sư huynh, cái gì? Đàn Dương Tử nào? Tụi muội không có thấy gì. Liêu Hỏa Vượng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Các ngươi không thấy Đan Dương Tử đã giết chết những vị Phật Đà đó ban nãy sao? Lẽ nào trong mắt các ngươi lão là trong suốt hả? Trong một lúc, trong lòng Liêu Hỏa Vượng lại có thêm những phỏng đoán khác. Ngay lúc này Cẩu Oa đang rút sau lưng gã khờ to lớn, thân thể càng lúc càng rung dữ dội hơn. Gã không dám nhìn Liêu Hỏa Vượng, chỉ có thể nhắm mắt lại, giọng mang theo tiếng khóc mà la lớn. Lý sư huynh, làm gì có Đan Dương Tử nào chứ? Từ đầu tới cuối chỉ có một mình huynh mà thôi. Cái gì? Liêu Hỏa Vượng nén đau, dùng tay sờ lên mặt mình, dính một ít chất lỏng sền sệt. Tiếp tục sờ xuống dưới, hắn còn sờ thấy hai bên khóe miệng của mình cũng bị xé rách một đường rất dài, như thể ban nãy mình vừa há miệng rất to. Mà những thứ này đều không phải là trọng điểm, bây giờ quan trọng nhất là hắn bây giờ cảm thấy rất no, rất là no. Bánh của xe lửa không ngừng quay, trục xe không ngừng phát ra tiếng động chói tai khó nghe. Cậu à, nhỏ chút dầu mè vào chỗ bánh xe đi. Liêu Hỏa Vượng nằm ở trên xe lửa gắng sức mà nói. Lúc này cổ của hắn vừa được Bạch Linh Miểu dùng kim thiêu may lại và đã đắp lên kim sang dược, bây giờ không thể ngồi dậy được. Chẳng bao lâu tiếng ken két đã giảm đi rất nhiều. Liêu Hỏa Vượng ánh mắt vô hùng nhìn lên trời, nghĩ về những chuyện đã xảy ra mấy đêm trước. Phiền phức của chùa Chánh Đức trước đó đã được giải quyết rồi, nhưng mà phiền phức trên người mình thì mới vừa bắt đầu. Theo mình thấy là Đan Dương Tử sau khi thành tiên đã giết chết những vị Phật Đà đó, nhưng mà trong mắt của những người khác là chính mình mặt mày dữ tợn kinh khủng nhào lên, chui vào trong thân thể Phật Đà rồi ăn sống họ. Một thế giới không thể nào có hai góc nhìn, vậy thì những gì mình và họ thấy chắc chắn có một cái là giả. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn Bạch Linh Miểu bên cạnh, hai mắt bị giải vải quấn lấy đang nắm chặt tay mình, một khắc cũng không chịu buông lỏng. Thu tầm mắt lại, Liêu Hỏa Vượng lại nhìn về những đám mây trắng ở trên trời, mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nói thật lòng, vì nguyên nhân bệnh tình, bây giờ ngay cả chính Liêu Hỏa Vượng cũng không tin mình. Lại thêm cái bụng phồng lên và mặt mày đầy máu của mình, tất cả đều cho thấy người ra tay thực sự chính là mình chứ không phải Đan Dương Tử. Lẽ nào Đan Dương Tử thực sự đã chết rồi sao? Tất cả mọi thứ đều là do ta huyễn tưởng ra sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Liêu Hỏa Vượng nhanh chóng lật đổ. Chỉ dựa vào ta phát bệnh, căn bản không thể nào dễ dàng giải quyết những pho Phật Đà khổng lồ đó được. Nói cho cùng vẫn là Đan Dương Tử mà thôi. Bất kể lão bây giờ đã trở thành thứ gì, mấu chốt là lão vẫn còn đó, vẫn còn đang nhìn ta. Liêu Hỏa Vượng vô cùng chắc chắn điểm này. Chỉ là trước đây ta luôn cho rằng là lão sau khi thành tiên đích thân hạ phàm. Bây giờ xem ra thực ra là lão nhập vào thân thể ta để hành động mà thôi. Lúc trước ta đã giả thiết Đan Dương Tử đang bảo vệ ta, phỏng đoán này đã được chứng thực. Nhưng dựa trên hiểu biết của ta về Đan Dương Tử, loại người như lão tuyệt đối không thể nào vì thiện ý mà giúp ta. Lão giúp ta tuyệt đối là vì mục đích khác mà thôi. Liên tưởng tới sự khác thường mà mình cảm nhận được đêm đó, Liêu Hỏa Vượng trong lòng lơ mơ có một phỏng đoán. Hắn đưa ngón tay ra gãi gãi vào lòng bàn tay mềm mại đó. Muội nói xem, từ lúc ra khỏi Thanh Phong Quan tới giờ, tính tình của ta có nóng nảy hơn không vậy? Đâu có, Lý sư huynh tại sao lại hỏi vậy? Ngón tay Lý Hỏa Vượng khẽ sờ sờ lên mu bàn tay của nàng, không hề giải thích gì, chỉ thầm nói trong lòng. Tại sao lại hỏi vậy hả? Vì ta lo cái thứ chó má Đan Dương Tử đó, chẳng có ý đồ thúc đẹp gì thôi. Người khác tuy không nói, nhưng chính Lý Hỏa Vượng lại cảm thấy cách đối nhân xử thế đã có thay đổi. Lẽ nào lão già Đan Dương Tử đó muốn thông qua thân thể của ta để sống lại sao? Cho nên lão bảo vệ ta là vì đây cũng là đang bảo vệ chính thân thể của lão sao chứ? Phỏng đoán kinh khủng này làm cho Lý Hỏa Vượng thoát mồ hôi lạnh, nổ tung trong đầu hắn. Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, đây chỉ là một phỏng đoán mà thôi. Đan Dương Tử chắc chắn phải xử lý, nhưng mục tiêu thì dễ định, làm thế nào mới là mấu chốt kìa. Đối với việc này Lý Hỏa Vượng cảm thấy vô cùng bó tay, tất cả mọi thứ của thế giới này căn bản sẽ không giống như trò chơi mà được ghi ra rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều xa lạ, đều phải tự mình tìm kiếm. Trải qua sóng gió ở chùa Chánh Đức, Liêu Hỏa Vượng đã không dám dễ dàng tiếp xúc với bất kỳ phái nào khác ở đây nữa. Dù sao ngay cả ngôi chùa Hòa Thượng hiền hòa nhất cũng trở nên kinh khủng như vậy, trời mới biết những nơi khác đã biến thành thứ gì rồi. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Liêu Hỏa Vượng phát hiện nếu mình muốn sống ở cái chốn quỷ quái này vẫn là không thể tránh được họ. Ngay lúc Liêu Hỏa Vượng đang ngẫm nghĩ những chuyện này, xe lừa từ từ dừng lại, bên cạnh truyền tới tiếng nước chảy ào ào. Lý sư huynh, muội đi giặt áo cho huynh. Bạch Linh Miểu nói xong, khẽ rút tay mình ra, cầm lấy chiếc áo dính máu trên xe lừa đi về phía con suối bên cạnh. Những người khác cũng không rảnh rỗi, ăn ý bắt đầu vào rừng tìm củi lửa, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Lý Hỏa Vượng bây giờ không ngồi dậy được, hắn chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán tất cả những gì xảy ra xung quanh. Chẳng bao lâu, mùi thơm của thức ăn đã nấu chín bay tới, bụng Lý Hỏa Vượng réo lên rùng rục, thân thể bị thương đang bức thiết cần thức ăn. Sư huynh, để muội đốt cho huynh. Lý Hỏa Vượng cảm thấy mình được người ta đỡ dậy dựa vào một cái lồng ngực đầy lông lá. Lý Hỏa Vượng đã biết tên của nữ nhân toàn thân mọc đầy lông đen, tựa như một con tinh tinh này rồi. Nàng tên là Xuân Tiểu Mãn. Cái tên này rất dễ hiểu, vì nàng được sinh ra vào ngày Tiểu Mãn, cho nên nàng tên là Tiểu Mãn. Người nhà nông đặt tên cho con gái của mình chính là tùy tiện như vậy đó. Tiểu Mãn dùng chiếc muỗng được vót bằng gỗ múc lên canh thịt ngựa, đưa tới bên miệng Lý Hỏa Vượng. Một người im lặng mà đút, một người im lặng ăn. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, Lý Hỏa Vượng phát hiện những người khác hình như càng sợ mình hơn. Lý Hỏa Vượng có thể hiểu được nỗi sợ của họ, dù sao ở cùng một con quái vật ăn thịt người, trong lòng ai cũng khiếp vía mà. Ăn cũng gần xong, Lý Hỏa Vượng khẽ giọng nói với Tiểu Mãn. Đi gọi Bạch Linh Miểu về đi, nếu thực sự không giặt sạch thì đừng có giặt nữa. Ừ. Tiểu Mãn khẽ đặt Lý Hỏa Vượng xuống, lấy thiên thư làm gối đặt dưới đầu hắn. Chẳng bao lâu Bạch Linh Miểu đã trở về, chiếc đạo bào dính máu trong tay của nàng không hề trở lại màu xanh vốn có. Dắt lên lưng lừa mà phơi, mau đi ăn cơm thôi, cơm sắp nguội rồi. Dạ. Bạch Linh Miểu khẽ đáp một tiếng, bò rạp người xuống, quan sát kỹ vết thương của Lý Hỏa Vượng một lúc, nàng mới đi về phía đống lửa. Tiếng vó ngựa cồng cộc quen thuộc từ đằng xa vang lên. Người chưa tới mà tiếng đã tới trước rồi. Ai chà chà, tiểu đạo gia, nào thì ra các người ở đây, lão hán ta còn tưởng không gặp được các người nữa rồi chứ. Khi gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Lữ Trạng Nguyên xuất hiện trước mặt, Lý Hỏa Vượng liền biết gánh hát nhà họ Lữ đã theo tới rồi. Hả, ngài đây là... Lão đã thấy thảm trạng của Lý Hỏa Vượng. Không có gì đâu, trên đường gặp phải chút phiền phức nhỏ thôi. Ông có chuyện gì sao? Ồ, tiểu đạo gia nè, sao ngài không để lại lời nào mà đã đi vậy chứ? Không phải đã nói là đi chung sao chứ? May mà trước đó ngài nói là phải xuất quan, nếu không lão hán ta thật sự không tìm được ngài rồi. Lữ Trạng Nguyên tươi cười mà nói, khó khăn lắm mới tìm được một vị tiêu sư miễn phí, không thể dễ dàng bỏ đi như vậy được. Xin lỗi nha, Liễu Bầu Gánh, tâm mình mang thương tích không hàn huyên nữa, ông cứ tự nhiên đi. Ôi, ngài cứ nằm nghỉ, ngài cứ nằm nghỉ cho khỏe đi. Lữ Trạng Nguyên cũng không hỏi gì, đi Nam Vị Bắc bấy nhiêu năm, lão dĩ nhiên hiểu, biết càng nhiều càng nguy hiểm. Mắt thấy trời sắp lặn, hai nhóm người cũng không định đi nữa, dù sao bên cạnh còn có một con sông nhỏ, rửa ráy và dùng nước đều rất tiện. Lý Hỏa Vượng không ngủ được, im lặng nhìn những vì sao trên không, nghĩ về những chuyện ban ngày. Bỗng nhiên bên phải thân thể của hắn truyền tới một vài động tĩnh. Chưa đợi Lý Hỏa Vượng phản ứng lại, một thân thể nhỏ nhắn mềm mại im lặng nằm vào trong lòng hắn, rung lẩy bẩy. Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc đó, Lý Hỏa Vượng đưa tay phải ra khẽ vỗ lên lưng nàng. Không sao, mọi chuyện cứ giao cho ta đi, tất cả đều giao cho ta cả đi. Một cây gậy gỗ khổng lồ đập mạnh xuống đất hất lên một lớp bụi dày. Tiếp đó cây gậy nặng trịch đó lại được giơ lên cao, nặng nề rơi xuống. Lý Hỏa Vượng được Bạch Linh Miểu đỡ, đứng một bên nhìn. Thằng Khờ đang vung gậy gỗ. Tuy vết thương trên cổ vẫn chưa hồi phục, nhưng mà trải qua mấy ngày nằm như xác chết để hồi phục, miễn cưỡng đã có thể đứng dậy được rồi. Dùng sức nữa đập đi. Lý Hỏa Vượng ở một bên la lớn. Bên đống lửa, Lữ Trạng Nguyên giơ hai chiếc màn thầu ngũ cốc, cười tủm tỉm đi qua. Ôi kéo đau da nè, ngài đây đang làm gì vậy? Động tĩnh lạ nha. Từng gậy gõ xuống, khu rừng và bụi cây xung quanh bị đập cho tan hoang. Không có gì, gã to con như vậy để ở đây chỉ cõng người xách hành lý thì có hơi lãng phí, luyện cho gã một chút thôi. Ồ, vậy thì hay quá rồi, vậy thì hay hơn à. Lữ Trạng Nguyên vừa gật đầu vừa lùi về. Tầm mắt của Lý Hỏa Vượng lại nhìn về phía thằng Khờ mình trần trùng trục, vung vãi mồ hôi trước mặt. Đừng thấy cái gã này đầu óc không được, nhưng mà thân thể thực sự là không tồi. Lý Hỏa Vượng nhìn thân hình lưng hùm vai gấu của gã thầm nghĩ trong bụng. Dục dáng to lớn vậy, đối phó với thứ khác không được, ít nhất đối phó với đám cướp bình thường chắc là đủ rồi. Đây chính là tính toán của Lý Hỏa Vượng, nâng cao thực lực của những người này bên mình. Cứ mãi đơn độc dựa vào hai phương thức có tác dụng phụ cực lớn là Du Lão Gia và Đan Dương Tử thì không được. Dẫu cho không biết thần thần đạo đạo của thế giới này, hắn vẫn biết cách nguyên thủy nhất. Mặc kệ có giả manh hay không, có còn hơn không. Không nói tới lúc tương lai gặp phải kẻ địch, có thể hỗ trợ bên cạnh. Lúc mình phát bệnh, gã cũng có thể ở bên cạnh bảo vệ mà. Đi rồi, 100 cái rồi đó, có thể nghỉ ngơi rồi. Nghe những lời này, gã Khờ Đầu Trọc ném cây gậy gỗ trong tay đi, thở hồng hộc sải bước đi về phía đống lửa. Chẳng màng nghỉ ngơi, thằng Khờ không nói hai lời, bưng lấy chiếc chén cỡ lớn đặc biệt thuộc về mình, húp mì soàn soạt. Chẳng mấy chốc, một cơn mì lại xuống bụng rồi. Nhưng mà gã Khờ to lớn vừa vận động xong rõ ràng rất đói, đi tới bên cạnh chiếc nồi đen lớn lại bắt đầu dùng chén bớt mì. Nhìn gã lại ăn thêm một cân nữa, Lý Hỏa Vượng trong lòng có hơi cảm khái mà. Quả nhiên là nghèo văn giàu võ mà, may mà mình bây giờ còn có chút bạc, nếu không thực sự là bị gã ăn cho nghèo mạt rệp rồi. Lý Hỏa Vượng lúc này bỗng nghĩ tới điều gì đó, giơ tay lấy chiếc chuông đạo của mình ra. Nhìn chiếc chuông đạo trong tay, Lý Hỏa Vượng trong đầu hồi tưởng lại Du Lão Gia đã bị đập cho nát bét trước đó. Thứ này còn dùng được không đây? Lòng Lý Hỏa Vượng lờ mờ đánh một dấu hỏi. Ở cái thế giới kỳ quái này, có thứ này hay không là một chuyện rất lớn. Đi, đỡ ta tới khu rừng bên cạnh đi. Lý Hỏa Vượng nói với Bạch Linh Miễu. Đi xa mãi cho tới khi không còn nghe thấy tiếng động bên đống lửa nữa, Lý Hỏa Vượng lúc này mới dừng lại. Bụi về trước đi. Nhưng mà lần này Bạch Linh Miễu không nghe lời hắn. Huynh cứ tiểu đi, mũi không nhìn là được rồi. Lời của đối phương làm Lý Hỏa Vượng có hơi dở khóc dở cười. Ta không phải là muốn đi xả nước đâu, mũi về trước đi, một khắc đồng hồ sau hãy quay lại. Đợi mãi tới khi trong rừng chỉ còn một mình hắn, Lý Hỏa Vượng lưng dựa vào một cây bạch dương, dùng tay ấn lên trán, bắt đầu lắc chuông đạo lên. Mọi thứ xung quanh không ngoài dự đoán bắt đầu vặn vẹo, nhưng mà các đường nét chạy loạn khắp nơi không hề tạo thành Du Lão Gia. Lý Hỏa Vượng có hơi không cam lòng, dùng sức mà lắc. Lẽ nào thứ này thực sự cứ như vậy mà bị phế rồi sao? Ý nghĩ này vừa dấy lên, những đường nét vặn vẹo xung quanh lại hòa trộn, hóa thành một khối Du Lão Gia mới. Bị điền hình sao? Thế nhưng đối mặt với câu hỏi thắc mắc của Lý Hỏa Vượng, trong ngôn ngữ kỳ quái của Du Lão Gia vẫn không có bất kỳ sự dao động tình cảm nào. Dường như cái con mà bị Phật Đà một chưởng vỗ chết lúc trước không phải là nó vậy. Nén cơn choáng váng, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng trò chuyện với Du Lão Gia, kết quả biết được một vài thông tin bất ngờ. Đầu tiên là Du Lão Gia có tên, chỉ là tên của chúng qua miệng của con người không thể phát ra được mà thôi. Cũng không biết người lần đầu tiên thấy nó đã trải qua những gì, tại sao lại đặt nó cho cái tên là Du Lão Gia. Thứ hai, thứ như Du Lão Gia này không hề có khái niệm chết, hoặc có thể nói bản thân nó cũng không phải vật sống. Đối với bản thân chúng, ngoài việc không có khái niệm tử vong ra, nó còn không có khái niệm số lượng. Không có khái niệm số lượng hả? Lý Hỏa Vượng nghĩ tới điều gì đó, dùng sức lắc lắc cái đầu. Cái đầu vốn đã rất choáng váng lại càng thêm choáng nữa. Hắn bây giờ xem cái gì cũng là bóng tối, bao gồm cả Du Lão Gia. Nhìn hai tàn ảnh của Du Lão Gia trước mắt, Lý Hỏa Vượng dường như đã hiểu ra điều gì, lại tăng thêm sức mà lắc lư. Cùng với việc đầu hắn càng lắc, Du Lão Gia cũng càng nhiều. Cuối cùng Lý Hỏa Vượng hoa mắt chóng mặt thấy trước mắt có gần 20-30 con Du Lão Gia. Tới lúc này, Lý Hỏa Vượng cuối cùng không nhịn được cái cơn choáng váng đó, cúi người xuống ra sức nôn ói. Tiếng chuông biến mất, xung quanh trở lại bình thường. Những con Du Lão Gia đó cũng nhanh chóng biến mất sau khi ói hết bữa trưa ban nãy vừa ăn. Lý Hỏa Vượng bắt đầu nôn ra nước trong. Ói mãi tới khi không còn gì để ói nữa, sắp ói ra cả mực rồi. Hắn lúc này mới dừng lại. Lý Hỏa Vượng chống người dậy, dùng mu bàn tay quệt nước miếng, thở hồng hộc, giơ chiếc chuông đạo đó lên trước mắt. Nếu lúc trước mà ta biết được cái mạng này, có phải là ta đã không cần phải tự tạng để mời Đan Dương Tử rồi hay không chứ? Suy nghĩ một lúc, Lý Hỏa Vượng cất chuông đạo đi. Mà cũng không được, mời Du Lão Gia là phải tốn dương thọ, mời một lần 3 tháng, bao nhiêu Du Lão Gia này mà ra một lượng hả? E là mời một lần phải tốn thọ 10 năm đó. Lý Hỏa Vượng vịnh vào thân cây, có hơi loạn choạng quay về theo đường cũ. Vừa đi tới ven đường, liền thấy đám người của mình và đám người của Lữ Trạng Nguyên đang vây thành một cục. Các vị nè, ngài xem, đều là đồ tốt thượng hạng á. Nếu mà đồ bên trong là đồ hư đồ dởm hả? Tôi, Chu Đức Hỷ, chết không toàn thây, tổ tông 18 đời đều là súc sinh á. Lý Hỏa Vượng đi qua xem, mới phát hiện là một gã hỏa lang dắt theo xe la, đang thao thao bất tuyệt chào hàng với những người khác. Bạch Linh Miễu cùng nữ nhân lông lá đứng ở bên cạnh xe, cầm một ít đồ kim chỉ do dự. Thời buổi loạn lạc vậy, ngươi còn dám ra ngoài bán đồ hả? Không sợ bị hưởng mã cướp hay sao vậy? Đối mặt với câu hỏi của Lý Hỏa Vượng, gã thanh niên khóe miệng có một cái nốt ruồi lớn có lông, hề hề cười cười, không giải thích. Đạo gia có cần chú xa không vậy? Chỗ ta đây đều có đó. Lữ Trạng Nguyên đang đứng ở một bên xem hát, ghé lại gần, khẽ giọng khinh bỉ giải thích vào tai của Lý Hỏa Vượng. Hưởng mã sao có thể cướp của hắn được chứ? Cái loại hỏa lan này và đám hưởng mã chết bầm đó là cùng một vụ cơ. Hưởng mã phụ trách cướp, còn cái loại người như hắn là phụ trách thu mua giày bán đó. Thì ra là vậy. Lý Hỏa Vượng tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu. Cũng phải thôi, sơn trại của thủ phỉ ở trong rừng sâu cũng cần lưu thông hàng hóa. Loại hỏa lan lẻ tẻ này là bí ẩn nhất. Đạo gia, chú sao mà không cần thì xem thử đồ khác đi. Đồ của ta đây đủ lắm đó nghe. Chu Đức Hỷ một chút cũng không để tâm tới ánh mắt của người khác, tiếp tục thao thao bất tuyệt mà làm ăn. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một lúc, mở miệng hỏi. Đồ đạc rất đầy đủ hả? Vậy có đồ dùng để giết người không vậy? Lời này vừa ra, những người khác xung quanh đồng loạt nhìn qua. Chu Đức Hỷ phấn khích vỗ hai tay một cái, bắt đầu lục lọi trên chiếc xe la của mình. Có chứ. Lại đây, ngài xem, mấy thứ này có khiến cho đạo gia ngài hài lòng không vậy? Chu Đức Hỷ dùng ngón tay chỉ vào những thứ trên đất mà nói. Một đống lộn xộn bày ra trước mắt của Lý Hỏa Vượng, đa phần là đao kiếm rỉ sét, bên cạnh là một ít chai chai lọ lọ. Mấy cái này làm sao chứ? Rỉ sét hết rồi, bán đồng nát sắt vụn sao? Cẩu A ngồi xổm xuống bắt đầu trả giá. Đừng thấy nó rỉ sét vậy nha, màng chút là có thể dùng được rồi. Thật sự mà có thần binh lợi khí gì cũng đâu có lượt tới ta chứ, ngài nói có phải hay không chứ? Mục tiêu của Lý Hỏa Vượng không để ý tới những thanh đao kiếm đó, mà tập trung sự chú ý vào những chiếc chai lọ kia. Hắn hơi ngồi xổm xuống, lần lượt cầm lên mà xem, phát hiện trên đây không có viết chữ gì cả. Vị đạo gia này đúng là biết xem hàng á, một mắt đã nhìn thấy đồ tốt rồi. Chu Đức Hỷ vừa ngồi xổm bên cạnh hắn, liền bị mùi máu tanh trên quần áo của Lý Hỏa Vượng hung cho lùi lại hai bước. Nhưng mà gã cũng không sợ, ngược lại lại càng thêm ân cần. Đạo gia nè, thứ trong tay của ngài đó là đồ tốt á, thuốc này tên là bán bộ đảo, không mắc đâu, một bình chỉ cần 3 lạng bạc thôi à. Dạ, có mắt nhìn thiệt nha, bình này cũng là bảo bối á, nó là hạt đỉnh hồng, chỉ cần bỏ vào chừng móng tay thôi là có thể tiễn người ta đi thẳng xuống địa phủ, một bình 5 lạng á. Đúng á, cái này lại càng là bảo bối nữa đó, một viên nuốt xuống hả, bảo đảm một đêm hai con mụ cũng chịu không nổi đó nghe. Đây là hạng lưu nhị gia ở Lan Đầu Sơn đặt á, nếu mà ngài muốn thì ưu tiên cho ngài trước, nhưng mà ngài phải thêm tiền à nghe. Lý Hỏa Vượng có hơi không kiên nhẫn đứng lên. Sao trong miệng cái người cái gì cũng là bảo bối vậy? Được rồi, ta lấy hai thứ phía trước. Cậu qua, lên xe lấy tiền đi. Đạo gia hào sản. Chu Đức Hỷ cười đến không thấy mắt đâu. Thật sự không cần hả? Ta tính ngài rẻ chút thì thế nào chứ? Bây giờ còn trẻ không dùng tới, chưa chắc già rồi cũng không dùng tới nha. Thứ tốt này không sợ nhiều đâu, dù sao cũng có thể theo dõi trong đường mà. Lý Hỏa Vượng lười để ý tới gã nữa, quay đầu nhìn về phía những người khác. Các ngươi đều lựa một món binh khí thuận tay đi, có còn hơn không? Nghe những lời này, ngoài Bạch Linh Miểu và Tiểu Man hai nữ nhân này ra, những người đàn ông khác đã sớm nóng lòng muốn thử, lũ lượt đi lên phía trước. Lý Hỏa Vượng bỏ hai bình thuốc trong tay áo vào lòng, nói với Lữ Trạng Nguyên đang xem náo nhiệt bên cạnh. Lữ Bầu Gánh, ông không mua đồ phòng thân hả? Lữ Trạng Nguyên mới vội lắc đầu. Ồ, không mang, trên người nếu không có hàng, nếu thật sự mà bị hưởng mã đuổi kịp, nhiều nhất là mất bạc thôi. Nhưng mà trên người mà có mang hàng, lỡ như đánh không lại, vậy thì người cũng mất luôn à nghe. Lữ Bầu Gánh đúng là nghĩ chu toàn đó, mỗi người một cách sống thôi. Lý Hỏa Vượng trở về trên xe lừa nằm xuống, đợi đám người đang vây quanh tản ra. Đám người Cẩu Oa đã mỗi người một món vũ khí, mặc kệ có biết dùng hay không, ít nhất là trông cũng có sức uy hiếp cao hơn lúc trước mấy bậc. Ngay lúc mà họ đang hăng hái giơ đao múa may với nhau, Bạch Linh Miểu tay cầm đê và đầu chỉ lại gần. Lý sư huynh, mấy thứ lộn xộn này cộng lại một lượt đã tiêu hết hơn nửa số bạc của chúng ta rồi, bây giờ chỉ còn lại 5 lạng bạc mà thôi. Thường xuyên phải đi đường mà, những thứ phòng thân này vẫn là cần thiết thôi. Trong Lý Hỏa Vượng vừa có chung đạo lại có thể huyết tế triệu hoán đan dương tử, hoàn toàn không cần dùng tới những phàm vật này. Nhưng mà nói một câu thật lòng, Lý Hỏa Vượng thực sự không tin tưởng chính mình. Hắn thực sự lo lắng có ngày nào đó thời gian duy trì ổn định của Hắc Thái Tuế biến mất, mình lại một lần nữa chìm vào trong ảo giác không thể nào thoát ra. Nếu thực sự mà như vậy, bên cạnh không có ai bảo vệ, vậy mình quả thực chính là một con cừu non mặc cho người ta chém giết rồi. Lý sư huynh à, mấy cây đao kiếm này cũng chỉ có tác dụng đối phó với hưởng mã mà thôi. Nếu chúng ta có thể học được những thần thông của Đan Dương Tử thổi trước, vậy thì thật sự chẳng sợ gì nữa rồi. Cẩu Oa vác đao đi tới, tiếc nuối mà nói. Người muốn học người ta chịu dạy chắc, giả lại... Nói tới đây, Liêu Hạ Vượng hồi tưởng lại cảnh Đan Dương Tử dùng người luyện đan và những phương thức tu luyện quái dị của đám hòa thượng chánh đức. Giả lại, dẫu cho có chịu dạy cho ngươi, những thần thông đó một người bình thường như ngươi chưa chắc đã dám luyện đâu. Tuy không tiếp xúc quá nhiều, nhưng mà trong lòng Liêu Hạ Vượng có một dự cảm, các thế lực khác của thế giới này e là cũng chẳng tốt hơn Đan Dương Tử được bao nhiêu. Cẩu Oa hề hề cười cười, dùng cùi chỏ hút vào người của gã đàn ông cùng một tay bẩm sinh bên cạnh, dắt gã đi về phía con suối bên cạnh. Đi thôi, chúng ta ra suối tìm hòn đá nhám để mài đau đi. Lúc này thằng Khờ thân hình cao lớn đi lên phía trước như một cái bức tượng trắng mất bóng râm của Lý Hỏa Vượng. Ta. Đừng có mà ta nữa, ngươi dùng không được đao kiếm đâu, cứ an phận luyện cây chày gỗ của ngươi đi, thứ đó có thể phát huy uy thế sức lực của ngươi tới mức lớn nhất đó. Nói xong, Lý Hỏa Vượng lại nằm xuống. Màn kịch nhỏ của gã Hỏa Lang cứ như vậy mà kết thúc, hai nhóm người tiếp tục lên đường. Từng ngày một trôi qua, ngoài việc thỉnh thoảng đi ngang qua một vài thôn nhỏ, phải để gánh hát nhà họ Lữ hát một tuần ra, thường ngày đều là đi đường. Cổ của Lý Hỏa Vượng cũng theo thời gian mà từ từ lành lại. Đứng bên cạnh một cái lu nước, Lý Hỏa Vượng ngửa cằm, nhìn vào mặt nước xem vết sẹo trên cổ mình. Cũng được, nếu cúi đầu thì không có rõ lắm. Lý Hỏa Vượng nói xong, quay đầu nhìn về phía Bạch Linh Miểu bên cạnh, dùng tay xoa xoa lên đỉnh đầu trắng muốt của nàng. Sao lại mặt mày bí xị vậy? Dạo này có chuyện gì không vui sao? Lý sư huynh, người ăn lừa nhai, ban nãy vừa bổ sung thêm một ít lương thực và đồ ăn cho lừa. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại một lạng bạc 345 đồng tiền mà thôi. Bạch Linh Miểu bẻ ngón tay mà tính toán. Nhanh vậy sao? Lý Hỏa Vượng đi ra khỏi sân nhà nông đang ở tạm, đi về phía sân khấu của gánh hát nhà họ Lữ. Giống dĩ có thể được lâu hơn, nhưng huynh bảo họ luyện đau luyện thương, ai nấy đều mệt lử, ăn lại càng nhiều hơn. Thằng Khờ từ lúc cầm cây gậy gỗ đó, một bữa là phải ăn 2 cân mì, một ngày 2 bữa là 4 cân mì. Nhưng đó đâu phải là gậy đút lửa đâu, mua về thì phải luyện chứ. Thứ khác không nói, chém và đâm thẳng thì phải học thôi. Chỉ là chém đơn giản, ngày nào cũng luyện với chỉ đeo trên lưng mà nhìn, đó là khác nhau. Lúc gặp địch, lại bôi độc trên lưỡi dao của họ, cũng là một mối uy hiếp không thể xem thường. Lúc này Lý Hỏa Vượng nhìn những người khác đang giúp gánh hát nhà họ Lữ dỡ sân khấu ở đằng xa. Nhưng như vậy nhiều nhất là chống đỡ được thêm 1 tháng nữa thôi, mọi người đều phải đói bụng rồi. Không có tiền hả? Đây là một vấn đề mà. Lý Hỏa Vượng sờ cằm, nhìn gánh hát nhà họ Lữ ra vẻ suy tư. Bọn họ suốt chặng đường này chắc là kiếm được không ít đâu hả? Cướp hết của họ không phải là vấn đề được giải quyết rồi sao? Ý nghĩ này vừa dấy lên, chính Lý Hỏa Vượng cũng sững người. Tại sao mình lại nghĩ như vậy chứ? Lữ Trạng Nguyên này, thứ khác không nói, tuy có hơi lương lẹo nhưng mà làm người chính trực, sao mình lại có thể nghĩ tới việc cướp của ông ta? Tâm trạng vốn không tệ của Lý Hỏa Vượng tức thì bị một lớp bóng đen bao phủ. Lý sư huynh, huynh sao vậy? Thấy vẻ mặt Lý Hỏa Vượng có chút không đúng, Bạch Linh Miểu theo bản năng nắm chặt lấy tay của Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng cười lắc đầu. Không có gì đâu. Nghĩ tới sắp phải xuất quan rồi, cô hơi lo lắng cho vùng đất bên ngoài. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi giúp người nhà họ Lữ dỡ sân khấu, dỡ xong rồi đi mau thôi. Lý Hỏa Vượng miệng thì nói như vậy, nhưng mà ánh mắt của hắn lại lạnh lẽo. Tính tình của mình đang trở nên ngày một giống Đan Dương Tử rồi sao? Sự thay đổi này làm Lý Hỏa Vượng sống lưng lạnh toát, lại liên hệ tới việc những người khác thấy Đan Dương Tử chính là mình. Phỏng đoán lúc đó không còn chỉ là phỏng đoán nữa, mà đang dần biến thành hiện thực rồi. Nếu chỉ đơn thuần là tính cách thì thôi, Lý Hỏa Vượng càng lo lắng hơn là mình sẽ cùng với thời gian trôi đi hoàn toàn biến thành chính Đan Dương Tử. Nếu như vậy, tất cả mọi chuyện trước đây đều có thể nói thông rồi. Đan Dương Tử không phải là đang bảo vệ ta, mà là đang bảo vệ chính lão thôi. Vừa nghĩ tới khả năng này, lòng Lý Hỏa Vượng bắt đầu có hơi phiền bực. Nếu ở thế giới này hắn hận ai nhất, vậy thì lão điên Đan Dương Tử đó tuyệt đối xếp hàng đầu. Hắn không muốn biến thành Đan Dương Tử, nếu như vậy hắn thà chết đi còn hơn. Lý Hỏa Vượng thậm chí trong lòng bỗng có một sự thôi thúc, bây giờ lập tức quay đầu về chùa Chánh Đức, bất kể sau đó sẽ gặp phải tai ương gì, trước hết cứ để cho đám hòa thượng đó cử hành phổ độ đại trai, giải quyết xong Đan Dương Tử rồi hãy nói. Nhưng đây cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, trước đó chưa xé rách mặt mũi thì còn dễ nói, hai bên còn có hy vọng giảng hòa. Nhưng khi 7 vị Phật Đà đó bị mình giết chết rồi, tin rằng đám hòa thượng đó vừa thấy mình, e là sẽ cho mình tiêu đời tại chỗ. Đám hòa thượng đó không phải là hòa thượng thực ăn chay niệm Phật, chuyện gì cũng làm ra được mà. Nhưng may là dựa theo miêu tả của phương trưởng lúc trước, ngoài chùa Chánh Đức ra còn có các môn phái khác. Mình bây giờ chỉ có thể nghĩ cách từ trên người họ. Chuyện chùa Chánh Đức làm được, các môn phái khác chắc chắn là cũng làm được. Lý Hỏa Vượng đi tới trước xe lừa, mở địa đồ ra quan sát tỉ mỉ. Hắn trước đây vẫn luôn không định tiếp xúc với những người đó, là vì chùa Chánh Đức đã mở ra cho hắn một cái khởi đầu xấu, nhưng bây giờ không tiếp xúc cũng không được nữa rồi. Đã chùa Chánh Đức có cách giải quyết Đan Dương Tử, vậy thì các môn phái khác sẽ cũng có thể. Tuy không biết họ muốn gì, nhưng xem từ hành động của họ có thể thấy họ thèm muốn thứ gì đó của mình. Là thiên thư mà Đan Dương Tử để lại sao? Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ ở trong bụng, nếu mình không muốn biến thành Đan Dương Tử, vậy thì phải nghĩ cách từ trên người họ thôi. Nếu thực sự mà không được nữa, thì cứ đem cái thiên thư đó ra trao đổi với họ vậy. Lý Hỏa Vượng trong lòng thầm hạ quyết tâm, đây cũng là con bài mặc cả duy nhất mà hắn có thể đưa ra hiện tại. Trong tâm trạng có hơi thấp thỏm bất an của Lý Hỏa Vượng, họ cuối cùng cũng đã tới trấn ở Quan Ngãi. Trên con trấn không lớn này, đâu đâu cũng là thương nhân qua lại lại. Một vài người có phong cách ăn mặc khác nhau, đây đều là những người vào Quan Ngãi để buôn bán. Nhìn Quan Ngãi ở đằng xa, Lý Hỏa Vượng nhìn về phía Lữ Trạng Nguyên ở bên cạnh. Lữ Bầu Gánh, xem ra chúng ta phải chia tay rồi đó. Lữ Trạng Nguyên cũng cảm khái chắp tay vái Lý Hỏa Vượng. Tiểu đạo gia nè, vất vả cho ngài rồi. Xuống chặng đường này nếu mà không có ngài hả, chúng tôi không biết còn phải chịu bao nhiêu khổ nữa đâu. Gánh hát nhà họ Lữ dĩ nhiên không thể xuất quan. Tới Quan Ngãi rồi, họ nên đi theo một con đường khác để trở về, lại quay về thôn làng của họ. Đợi sau khi ở nhà tu sửa cho khỏe lại, rồi lại tuần hoàn như cũ. Đây là số mệnh của gánh hát nhỏ như họ rồi. Nếu muốn thoát khỏi cuộc sống màn trời chiếu đất này, chỉ có cách mua một tòa hí lầu để an cư lạc nghiệp. Thượng lộ bình an, cũng không biết tiểu đạo gia định làm gì, nhưng mà chúc ngài mã đau thành công. Ở đây là ít trứng vịt muối nhà ta tự muối, cầm đi trên đường ăn. Lữ Tú Tài ôm cái hũ trứng vịt muối đó, mặt mày không nỡ đặt lên xe lừa. Mượn lời tốt của ông, nếu sau này có cơ hội, chúng tôi sẽ lại xem hát của gánh hát Lữ gia. Thực sự mà nói, xem suốt một chặng đường vậy rồi, ta thực sự là xem đến ghiền rồi đó. Hai bên chào từ biệt nhau xong, xe lửa kéo theo lương thực vừa được bổ sung từ từ lại gần Quan Ngãi. Nhìn bóng lưng họ đi xa, Lữ Trạng Nguyên tớp tép hút mấy hơi thuốc rê, giơ lên gõ một cái lên đầu của đứa con út đang lộ ra vẻ luyến tiếc trong mắt của mình. Họ bớt trời thưởng con nhỏ tóc trắng đâu đi, nhà chúng ta cửa nhỏ nhà bé không treo vào nổi đâu, về nhà ta kiếm bà Mai nấu cho một mối vậy. Phụ thân nói bậy bạ gì vậy, cô không có nghe, cô thực sự không có đâu. Trong lúc Lữ Tú Tài hoảng hốt ra sức phủ nhận, đầu ngựa đã chuyển hướng đi về phía con đường lớn náo nhiệt. Đi quanh đi co, cuối cùng ra khỏi Quan Ngãi. Tuy hai bên đường đất vẫn là rừng cây, nhưng Lý Hỏa Vượng lại cảm thấy có hơi khác. Trên đường không chỉ có một nhóm người của họ, mà còn có không ít xe ngựa khác và những người khác gánh quan gánh. Muốn phân biệt thân phận của họ cũng rất đơn giản thôi. Xem kiểu dáng quần áo, trong Quan Ngãi là vạt áo trái, ngoài Quan Ngãi ở Tứ Tề là vạt áo phải. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một lúc, mở hũ của Lữ Trạng Nguyên ra, phát hiện bên trong là đầy một hũ trứng vịt muối. Cậu A bên cạnh ghé lại, kinh ngạc mà nói. Thời buổi này trứng vịt đáng tiền, muối cũng đáng tiền nữa. Vậy mà cái lão già Lữ Trạng Nguyên này hiếm có ra tay hào phóng vậy nghe. Lý Hỏa Vượng đậy nắp hũ lại, trong lòng đối với lão già nhỏ con đó ấn tượng đã thay đổi không ít rồi. Thôi, đừng nói mấy cái lời vô ích đó nữa. Trong các người có ai nhà ở nước Tứ Tề không vậy? Chuẩn bị về nhà đi. Tất cả mọi người nhìn nhau một cái, Tiểu Mãn toàn thân bị lông đen bao phủ giơ tay phải lên, giọng nói mang theo một tia run rẩy. Nhà ta ở Tứ Tề. Nghe nàng nói những lời này, xung quanh tức thì yên tĩnh lại. Những người khác đều biết ân oán giữa nàng và gia đình của nàng, cũng biết sau khi nàng về nhà định làm gì. Tiểu Mãn tỷ, hay là... Bạch Linh Miểu mặt mày khó xử, vừa định khuyên điều gì, liền bị Lý Hỏa Vượng cắt ngang rồi. Tốt, vậy nơi này chắc là mũi rành hơn rồi, nói xem. Tứ Tề này là một nơi như thế nào vậy? Có môn phái lớn nào giống như là chùa Chánh Đức không vậy? Tiểu Mãn gương mặt bị nón lá đen che khuất hít một hơi thật sâu. Ta không biết, tuy ở đây, nhưng mười mấy năm ta chưa từng ra khỏi thôn một lần nào. Ta chỉ có năm 9 tuổi, ở đầu thôn thấy qua một lần khiêu đại thần. Khiêu đại thần hả? Vừa nhắc tới chữ thần, Liêu Hả Vượng không hiểu sao trong lòng có hơi e sợ. Hỷ thần đã cho hắn một cái bóng ma quá lớn rồi. Vậy đám khiêu đại thần đó có nơi nào sống tập thể không vậy? Không có, ta nghe nói khiêu đại thần đều ở nhà mình, đều là ở nhà thờ cúng tiên gia. Tiên gia hả? Có tên không vậy? Trong đầu Lý Hỏa Vượng lóe lên đủ loại thứ quỷ dị của thế giới này. Hồng, Hoàng, Bạch, Liễu, Bi, ta chỉ nghe qua có 5 loại tiên gia khác nhau, nhưng ta không biết 5 vị tiên gia đó đại biểu cho cái gì. Người già trong thôn thuận miệng nói một câu, ta liền ghi nhớ thôi. Lần ta gặp họ là trong thôn có người bị tà nhập, bò rạp trên đất sủa tiếng chó. Vị khiêu đại thần đó tình cờ đi ngang qua gian thôn, liền qua xem thử. Sau đó như thế nào ta cũng không rõ. Ta chỉ nhớ người bị tà nhập đó ngày hôm sau đã khỏe lại, xuống ruộng làm việc bình thường rồi. Lý Hỏa Vượng nghe Tiểu Mãn nói những thông tin rời rạc về khiêu đại thần, trong lòng thầm tính toán. Nói như vậy, khiêu đại thần ở tứ tệ làm gì cũng gần giống như đạo sĩ rồi, trừ tà tránh tai. Vậy năng lực của họ có phải cũng đến từ những thứ như là Du Lão Gia hay không đây? Khiêu đại thần phải thường xuyên tiếp xúc với người khác vậy. Vậy hắn chắc là dễ nói chuyện hơn hòa thượng Chu Chánh Đức rồi. Hắn bây giờ lại không sợ những kẻ gọi là khiêu đại thần này quá mạnh, mà là sợ đối phương thực lực quá yếu, căn bản không giải quyết được Đan Dương Tử. Dù sao đơn thương độc mã không thể nào so với một đám người được. Tiếng kèn két của xe lừa biến mất làm Lý Hỏa Vượng hoàng hùng lại. Hắn thấy những người khác đã vào rừng tìm củi lấy nước rồi. Hắn cũng không ngồi không, lấy thanh kiếm sau lưng ra bắt đầu đào hố trên đất. Thanh kiếm này vô cùng sắc bén, chẳng mấy chốc một cái hố đất nhỏ bằng cái đầu đã được đào xong. Thằng Khờ đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, giơ chiếc nồi đen trên xe lừa đặt lên trên cái hố này. Lát nữa chỉ cần ở hai bên trái phải lại khoét thêm một cái lỗ, một cái để bỏ củi, một cái để ra khói, một cái bếp lò đất nhỏ liền hoàn thành. So với gạo, vẫn là mì sợi thiết thực, dễ cất giữ và nấu lên cũng tiện. Đợi nước trong nồi sôi, mấy vắt mì trường thọ lớn mua ở Trứng Quan Ải được bỏ vào trong hơi nóng. Một ít bộ công anh hái ven đường làm rau, mỗi người một quả trứng vịt muối làm món mặn, lại thêm mỗi người một tô mì lớn, bữa tối đã xong. Lý Hỏa Vượng dùng đũa tách qua trứng vịt muối đang nổi lặng trong tô nước mì ra, lòng đỏ tươm dầu ống ánh bên trong, tức thì làm cho cả tô nước mì nổi lên một lớp ván dầu màu vàng kim, trông vô cùng bắt mắt. Dùng đũa gắp cọng bộ công anh đã được nấu mềm bỏ vào trong miệng rồi từ từ nhai, vị hơi đắng, ăn có chút giống rau bó xôi. Hắn trước đây cũng không biết bộ công anh có thể ăn, nhưng mà trước đó thấy lão hòa thượng kia ăn ngon lành như vậy, mới biết thứ này cũng là một loại rau dại. Thổi cho bớt nóng, Lý Hỏa Vượng húp một ngụm lớn đầy nước lèo, trong dạ dày tức thì ấm áp, vô cùng dễ chịu. Thấy món rau dại này, Lý Hỏa Vượng không khỏi nhớ tới lão hòa thượng ở chùa Chánh Đức. Không biết lão thế nào rồi, lão khờ như vậy, cái gì cũng không thấy. Chắc là sẽ sống rất tốt trong hoàn cảnh đó thôi. Một đôi đũa gắp lòng đỏ trứng vịt muối tươm dầu đặt vào trong chén của Lý Hỏa Vượng. Ta không ăn lòng đỏ. Bạch Linh Miểu ngồi bên cạnh hắn khẽ giọng nói. Lý Hỏa Vượng im lặng gật đầu, dùng đũa gắp mì lên, bỏ vào miệng húp một tiếng lớn soàn soạt. Trong người ta có một cái chuông đạo, mùi còn nhớ không vậy? Chính là cái ta mang ra từ Thanh Phong Quan đó. Dạ. Ta bây giờ nói cho mùi biết cách dùng nó nha. Lỡ như ta có xảy ra chuyện gì, mùi nhớ lấy ra để giữ mạng. Được. Đầu tiên là mùi cần phải lắc nó lên. Lúc này mùi sẽ cảm thấy vô cùng choáng váng. Ráng nén lại nha. Tiếp đó là dốc một cái nắm bùn ở dưới đất bỏ vào trong miệng. Bầu trời dần dần tối đen, chén của Lý Hỏa Vượng cũng đã cạn, lời của hắn cũng đã nói xong. Bạch Linh Miểu nhận lấy chén đũa từ tay Lý Hỏa Vượng đi về phía con suối nhỏ trong rừng. Lý Hỏa Vượng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, không hay không biết đã chuyển thành bóng lưng của một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh màu đỏ. Đó là bóng lưng của Dương Na. Dùng sức lắc lắc cái đầu, Bạch Linh Miểu lại biến trở về. Lý Hỏa Vượng có hơi phiền bực, nằm xuống đất, nhìn lên bầu trời sao đang dần rõ nét trên không. Đêm dần dần khuya, Lý Hỏa Vượng vẫn là người canh nửa đêm đầu. Giấc ngủ của hắn dạo này không tốt lắm, hoặc có thể nói giấc ngủ của hắn trước giờ chưa từng tốt. Lý Hỏa Vượng dùng kiếm khều đống lửa trước mắt, bỏ một thanh củi vào. Phủi phủi, Lý Hỏa Vượng nương theo ánh lửa, nhìn món vũ khí của mình. Món vũ khí chém sắc như chém bùn này, trong tay của hắn quả thực có hơi phí tài. Không phải dùng để đào hố làm xẻng, thì là dùng làm que cời lửa, làm cho bây giờ mũi kiếm đen thui, vô cùng khó coi. Còn lần duy nhất thấy máu, lại là dùng để khứa cổ của mình. Trường Minh sư huynh à, nếu huynh mà thấy bảo kiếm của huynh ra nông nổi này, có phải sẽ tức đến sống lại hay không chứ? Lý Hỏa Vượng tự lẩm bẩm, rồi tra trường kiếm lại vào vỏ kiếm ở sau lưng. Soạt một tiếng động nhẹ từ sau lưng truyền tới, làm Lý Hỏa Vượng mãnh liệt đứng bật dậy, vừa lấy một thanh củi đang cháy trong đống lửa ném thẳng qua đó. Ánh lửa sáng rực lướt qua một bóng người, cuối cùng rơi xuống trước một đôi giày thiêu hoa. Đôi giày thiêu hoa đó vô cùng đỏ, đỏ đến rợn người. Kẻ nào, ra đây! Tiếng la lớn của Lý Hỏa Vượng làm những người khác đang trong giấc mộng lảo đảo ngồi dậy. Khi họ thấy đôi chân mang giày thiêu hoa ở đằng xa, tức thì bị dọa cho tỉnh hẳn lên, tiếng rút kiếm rút dao không ngừng. Đừng ra tay, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cùng với một giọng nói hòa đồng vang lên, một người đàn ông tóc đã bạc, chừng 50 tuổi, từ trong khu rừng tối đen đi ra. Gã mình mặc đồ mộc mạc, những miếng vá trên quần áo có thể cho thấy gã chắc là không giàu có gì. Trên người ngoài một cái bọc nhỏ sau lưng ra, chính là một cái trống cũ dơ bẩn. có buộc rất nhiều cái dải lụa màu đeo bên hông. Đối mặt với vũ khí của đám người Lý Hỏa Vượng, gã đứng đó giải thích. Tao tối mệt đi đường đêm, thấy phía trước có ánh sáng liền qua xem thử, không ngờ lại gặp được mấy chị. Thấy ánh mắt của Lý Hỏa Vượng găm chặt vào đôi giày thiêu hoa màu đỏ, gã tiếp tục giải thích. Không có gì, đó là vợ của tao, nó nhát người. Nga nè, ngươi qua đây đi. Lời vừa dứt, đôi giày thiêu hoa đó không nhanh không chậm từ trong bóng tối đi ra, tới bên cạnh gã đàn ông đó. Đây là một nữ nhân mặt mày dùng khăn trùm đầu màu đỏ che lại, quần áo màu đỏ tím vô cùng sặc sỡ. Trên người cũng giống như cái trống kia, buộc một ít vải vải sặc sỡ. Ả đứng ở đó không nhúc nhích, giữa đêm hôm khuya khoắt thấy cái thứ này, quá thực làm cho người ta lạnh sống lưng mà. Đây là vợ của ngươi hả? Lý Hỏa Vượng giơ kiếm lên lại xác nhận. Tối mịt như vậy dắt theo một thứ như vậy bên mình, có nói là cương thi do gã điều khiển cũng không ai không tin. Ngay lúc này Tiểu Mãn bên cạnh vội vàng ghé lại gần khẽ giọng nói. Lý sư huynh, người này chính là Khiêu Đại Thần đó. Câu nói này làm lòng cảnh giác của Lý Hỏa Vượng tức thì dâng lên tới mức cao nhất. Phải, không sai, chúng ta chính là Khiêu Đại Thần, ta là Đại Thần, giữ ta là Nhị Thần. Thấy đám người trước mặt không có biểu hiện gì, người đàn ông đó lại mở miệng nói. Sao vậy, không tin hả? Cái này ta biểu diễn cho các ngươi một đoạn. Chưa đợi Lý Hỏa Vượng kịp ngăn cản, ông ta đã há miệng la lên. Chánh thần về! Tiếng hô đầy nội lực này truyền đi rất xa trong khu rừng tối đen. Bỗng tiếng chuông vang lên, tiếng chuông cực kỳ chói tai, tức thì cắt ngang tiếng hô, tất cả mọi người có mặt lũ lượt vẻ mặt đau khổ ôm lấy cái tay. Khi tiếng chuông từ từ yếu đi, kiếm của Lý Hỏa Vượng đã kề lên cổ của người đó rồi. Chân nhân nè, ngài đây là đang làm gì vậy chứ? Bị trường kiếm sắc bén kề vào cổ, người đó mặt lại không hề hoảng hốt gì. Ngươi hỏi ta làm gì hả? Ta còn hỏi ngươi làm gì đó, ngươi thỉnh thần làm cái gì? Lưỡi kiếm bị khói hung đen khẽ ứng xuống, tức thì để lại một cái vệt máu. Bất kể người này đang thỉnh thần gì, tuyệt đối không phải là thứ gì tốt cả. Tới cái chốn rách nát này lâu như vậy, chưa từng đụng phải thứ tốt đẹp gì. Cảm thấy bị hiểu lầm, người đó tức thì bật cười ngớ ngẩn. Chân nhân không phải là người ở tứ tệ này phải không vậy? Ta đâu có thỉnh thần chứ. Ta ngay cả trống cũng chưa gõ nữa, không thỉnh được thần đâu. Ta chỉ là chứng minh một chút, ta chính là Khiêu Đại Thần mà thôi. Lúc này Tiểu Mãn bên cạnh đi tới, khẽ giọng nói. Đúng vậy đó, Khiêu Đại Thần quả thực phải gõ trống. Liếc nhìn cái trống bên hông đối phương, Lý Hỏa Vượng mặt mày cảnh giác, lúc này mới từ từ rút kiếm về. Vì bằng hữu này, giữa đêm hôm canh ba đừng có giỡn vậy chứ, cẩn thận dễ gây hiểu lầm đó, ngươi đi đi. Người đó trên dưới xăm soi một lúc cái vị đạo sĩ Lý Hỏa Vượng này, lúng túng gật đầu rồi xoay người rời đi. Vậy thôi được rồi, tại hạ là Lý Chí, sau này còn gặp lại. Gà nè, chúng ta đi thôi. Nói xong, gã chẳng nói thêm gì khác nữa, dắt theo nữ nhân che khăn trùm đầu màu đỏ đó, chui thẳng vào các con đường trong khu rừng tối đen. Đợi mãi tới khi họ hoàn toàn biến mất, Lý Hỏa Vượng mới quay đầu lại, nói với những người khác. Tối hôm nay đừng có ngủ hết nha, đề phòng thôi, coi chừng gã này chưa có đi. Lòng phòng người không thể không có, giữa đêm hôm khuya khoắt bỗng nhảy ra một gã như vậy, quỷ mới biết gã có mục đích gì. Trong tiếng đáp lại hai ba tiếng, các dược dẫn ôm lấy vũ khí của mình, người này kề người kia vây quanh đống lửa. Một cây củi khô bị Lý Hỏa Vượng vơ lấy, lăn lóc ném vào trong đống lửa. Ánh lửa nóng rực soi tỏ sự thấp thỏm bất an trên mặt mọi người. Một đêm dài cứ như vậy trôi qua trong sự chờ đợi dài như một năm. Ngoài việc mặt mày ai nấy đều trở nên vô cùng tiều tụy ra thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Hôm nay nghỉ một buổi sáng đi, rồi tiếp tục lên đường sau. Cậu à, ngươi canh trước đi. Lý Hỏa Vượng nói xong rồi từ từ nhắm mắt lại. Không biết Lý Hỏa Vượng đã chợp mắt được bao lâu, hắn bị người ta khẽ lay dậy. Lý sư huynh, người đó lại đến rồi kìa. Hả? Cái gì? Nghe như vậy làm Lý Hỏa Vượng tỉnh lại, khi hắn quay đầu nhìn qua, phát hiện Lý Chí của tối ngày hôm qua dắt theo người vợ che khăn trùm đầu của gã, cười tủm tỉm đứng cách đó không xa rồi. Tối qua ta có nghĩ lại, mà nửa đêm mà xuất hiện vậy, thật sự là đã dọa chân nhân rồi phải không vậy? Thật xin lỗi nha, cho nên bây giờ ta đặc biệt tới đây tạ tội đây nè. Ánh nắng xuyên qua cành cây chiếu lên gương mặt có hơi đen của Lý Chí, làm cho nốt ruồi trên mặt của gã vô cùng nổi bật. Nếu bỏ đi cái trống bên hông của gã, chỉ xem từ tướng mạo, gã với người nông quanh năm suốt tháng làm việc ở trên đồng không có gì khác nhau cả. Dưới ánh mặt trời chói chang, gã bây giờ trông an toàn hơn tối hôm qua không ít. Dòng suy nghĩ trong lòng nhanh chóng chuyển động, Lý Hỏa Vượng kết quyết đáp lễ. Lý Chí huynh khách sáo rồi, tại hạ hôm qua cũng đã lũ mãn rồi. Bất kể người này có mục đích gì, đã có một vị Khiêu đại thần ở ngay trước mắt rồi, không môi chút gì đó từ miệng của gã ra, quả thực không sao nói nổi. Bằng nãy nghe cô nương này nói, chân nhân cũng là họ Lý hả? Ngài nói xem, không phải là khéo quá hay sao chứ? Ta cũng họ Lý nè, 500 năm trước nói không chừng chúng ta là người một nhà nghe. Lý Chí mặt mày hòa khí vô cùng, tự nhiên mà tiến lên hai bước, tới trước mặt của Lý Hỏa Vượng mà nói. Lý Chí huynh, huynh đây là muốn đi đâu vậy? Hắc Tâm Thái Nãi ở trong nhà ta mấy ngày nữa mừng đại thọ. Đây nè, ta đi sớm một chút qua đó mừng thọ đi. Mừng đại thọ sao? Khiêu đại thần xem ra không giống như hòa thượng đạo sĩ, không hề có yêu cầu thoát ly thế tục hả? Lòng Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ. Chân nhân đây là định đi đâu vậy? Còn dắt theo cả một đám người đông như vậy nữa. Ánh mắt Lý Chí có hơi lấp lánh nhìn chiếc đạo bào dính máu chưa giặt sạch trên người Lý Hỏa Vượng. Tới nước Lương. Lý Hỏa Vượng lời ít ý nhiều mà đáp. Thiệt tình á, đi xa vậy sao? Vậy chân nhân suốt dọc đường cũng khổ lắm rồi. Sau một hồi giao lưu với nhau, quan hệ của hai bên tương đối hòa hoãn hơn không ít. Ít nhất là không cần phải gươm thuốc vỏ, cung dương dây như vậy nữa. Bánh xe của lừa quay tròn, cùng với đôi giày thiêu hoa màu đỏ bên cạnh cùng đi về phía trước. Hết tập 8 của bộ truyện Lưỡng Tâm. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.